Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24. Hệ thống: Phủ tướng quân, đừng nghĩ xáo lộ ta. Trần Trường Thanh nghe được Hoàng Như Phượng nói, bọn họ Hoàng gia tiểu thiên tài bị hút đi vào lụa hồng khe hở bên trong, liền đại khái hiểu Hoàng Như Phượng đánh chính là ý đồ gì. Hoàng gia được bảo vậy này, không có báo lên Lâm Bắc thành phủ thành chủ, tất nhiên là muốn nuốt một mình bảo vật. Không nghĩ tới, cuối cùng lại xuất hiện ngoài ý muốn, đem mình nhà 9 tuổi tiểu thiên tài mất đi. Hết lần này tới lần khác lúc này, phủ tướng quân người cũng vô pháp hướng thượng cấp xin giúp đỡ. Mà nhìn quanh cái này bắc cảnh địa phương, có thể thỏa mãn tiến vào cái này tiên giới khe hở hai điều kiện người. Trừ bỏ phủ thành chủ bên kia tiểu thiên tài bên ngoài, chỉ còn lại Bắc Hải Trấn Trần gia Trần Tử Nghênh. Chỉ là cái này tiên giới khe hở bình thường đều là trực tiếp thông hướng tiên cảnh, lại hoặc là một vị nào đó tiên gia thần thức, chỉ cần thông qua khảo nghiệm liền có thể thu hoạch được đại cơ duyên, hơn nữa trở lại thế gian cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Không chừng chờ một hai ngày các ngươi tiểu công tử liền mang theo thiên đại cơ duyên đi ra. Ta Tẩu Tẩu cùng chất nhi tu có huyết mạch tương liên pháp môn. Hôm nay giữa trưa, nhà ta Tẩu Tẩu liền mộng thấy nhà ta tiểu chất nhi thê thảm cầu cứu. Hoàng Như Phượng nói tiếp. Trần Trường Thanh lắc đầu. Hoàng tướng quân, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ngươi nói lên yêu cầu, ta làm không được, muội muội ta cũng làm không được. Mời ngươi trở về đi. Coi như hôm nay ngươi ta chưa từng gặp mặt, tại lời mới vừa nói tầm đó, Trần Trường Thanh đã nhận được hệ thống một cái nhiệm vụ. Thế nhưng là, nhiệm vụ này phong hiểm quá lớn, hơn nữa cái này tiên giới khe hở bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào Trần Trường Thanh cũng không thể nào lý giải. Nếu cùng là linh tỉnh cảnh tu vi hoàng gia tiểu công tử sau khi tiến vào đều gặp phải nguy hiểm, bọn họ dựa vào cái gì liền để muội muội của mình đi vào? Tuyệt đối không có khả năng. Trần công tử, ngươi không suy nghĩ thêm một chút sao? Hoàng Như Phượng híp mắt phượng nhìn xem Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh ẩn ẩn cảm thấy uy hiếp. Lâm Bắc thành phủ tướng quân, khẳng định không phải Trần Trường Thanh có thể mạnh mẽ chống đỡ quái vật khổng lồ. Thế nhưng là để muội muội tự dưng cuốn vào không giải thích được hung hiểm bên trong, Trần Trường Thanh cũng không vui. Lâm Bắc thành phủ tướng quân có lẽ thật nhiều thủ đoạn để Trần gia khuất phục, nhưng là tuyệt đối không có khả năng từ Trần Trường Thanh trên thân xé ra cái này lỗ hổng. Chuyện đột nhiên xảy ra, Trần Trường Thanh thậm chí chưa nghĩ ra như thế nào ứng đối. Nhưng là Hoàng Như Phượng cũng không có ý định cho hắn thời gian quá dài suy nghĩ. Nàng từ Trần Trường Thanh trong tay nhận lấy hộp gấm, sau đó lạnh nhạt nói, Bắc Hải Trấn Trần gia Trần Trường Thanh, dính líu cấu kết Hoàng Sa Đạo, giả tập Hoàng Thổ Dịch Trạm, dẫn hắn trở về chờ đợi xử lý. Trần Trường Thanh sắc mặt biến hóa, lui về phía sau nửa bước, Chu Long thì là giật nảy cả mình. Bỗng nhiên bước ra một bước, cùng lúc đó, Hoàng Như Phượng sau lưng hai tên thị vệ đồng thời hướng phía trước phóng ra một bước, thể hiện ra linh tuyền cảnh trung kỳ thực lực, hai người đồng thời đánh úp về phía Chu Long. Chu Long chỉ là một cái linh tuyền cảnh tiền kỳ, căn bản khó có thể chống đỡ, mà Hoàng Như Phượng thì là một tay huyễn hóa ra một căn trường thương. Chỉ Trần Trường Thanh cổ họng, Trần Trường Thanh mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới mình sẽ có một ngày như vậy, thế mà bị một nữ nhân dùng trường thương đổi lấy. Tại cái này trong nháy mắt ngắn ngủi, Trần Trường Thanh trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ, đến cùng có muốn hay không biểu diễn thực lực, đến cùng có muốn hay không bại lộ át chủ bài, đến cùng có muốn hay không hoàn thủ. Cuối cùng Trần Trường Thanh đè xuống trong lòng mình xúc động, bình tĩnh lại, Trần Trường Thanh lạnh lùng nhìn xem trước mặt Hoàng Như Phượng. nếu như cũng đã làm ra quyết định, hắn liền sẽ không xuất thủ. Nhưng là cái này lại không thể ảnh hưởng hắn tại trong đầu dùng loại nào phương pháp khác nhau đem Hoàng Như Phượng giết mười mấy lần. Lâm Bắc Thành, phủ tướng quân, ta nhớ kỹ, đường là chính ngươi tuyển. Xin mời Trần Công Tử cùng chúng ta trở về đi thôi. Nếu điều tra qua sau xác định ngươi là vô tội, chúng ta phủ tướng quân tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra. Trường Thanh thiếu gia, Chu Long lúc này cũng bị hai tên thị vệ chế phục, lúc này vừa thẹn vừa giận. Hắn không nghĩ tới mình một lần này tại dịch trạm đối phủ tướng quân người xuất thủ tương trợ kết quả là lại có thể sẽ là kết quả như vậy. Trần Trường Thanh cùng Chu Long bị Hoàng Như Phượng ba người áp lấy đi ra biệt viện đại sành. Mấy tên Trần gia hạ nhân, phu xe cùng một chỗ tiến lên đón. Toàn bộ người lui ra. Các người đều có cấu kết Hoàng Sa Đạo hiểm nghi. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người không cho phép ly khai Trần gia biệt viện. Như có không theo giết không tha. Trong lúc nói chuyện, viện tử mới có người phát hiện cái này Trần gia ngoài biệt viện đã bị phủ tướng quân binh sĩ bao vây. Trần Trường Thanh cao giọng nói ra, mọi người không cần lo lắng. Phủ tướng quân chỉ là muốn tra rõ chân tướng. Chúng ta không thẹn với lương tâm, rất nhanh sẽ được thả ra. Trần Trường Thanh biểu hiện chấn định như thế để Hoàng Như Phượng có chút ngoài ý muốn. Hoàng tướng quân, ta thế nào đều là cái tiên gia con rể. Trần Trường Thanh quay đầu nhìn Hoàng Như Phượng một cái. Hoàng Như Phượng mỉm cười. Ta đương nhiên biết rõ. Ta chỉ là mời Trần Công Tử cùng Chu Tiên Sinh trở về tra rõ chân tướng mà thôi. Nếu như các ngươi đều là trong sạch, chúng ta tự nhiên sẽ thả ngươi. Hoàng Như Phượng liền là đang ám chỉ nói, chỉ cần việc này thoáng qua một cái, phủ tướng quân liền sẽ đem Trần Trường Thanh thả. Nhưng nếu là Trần Tử Nghênh thực xảy ra chuyện gì đây? Trần Trường Thanh không dám nghĩ, ngược lại là những người khác nghe đến đây, mới hơi hơi thở dài một hơi. Trong đó một cái hạ nhân nói ra, vậy chúng ta có thể thông chi trong phủ lão gia sao? Không cần, ta sáng sớm ngày mai liền tự mình bái phỏng. Hoàng Như Phượng sau khi nói xong liền mang theo Trần Trường Thanh cùng Chu Long cùng rời đi Trần gia biệt viện. Trần Trường Thanh cùng Chu Long cùng nhau bị áp lên xe ngựa, bị mang đến phủ tướng quân. Đến phủ tướng quân về sau, Trần Trường Thanh cùng Chu Long liền bị tách ra. Trần Trường Thanh không biết Chu Long sẽ bị nhốt ở đâu. Còn hắn thì bị Hoàng Như Phượng dẫn tới phủ tướng quân Đông Xương khách phòng. Từ đầu đến cuối phủ tướng quân đại tướng quân Hoàng Lệnh Đào đều chưa từng xuất hiện. Phảng phất đối với chuyện này không biết chút nào. Đến lúc đó cho dù là Trần gia truy cứu tới, tìm tới phủ thành chủ, đoán chừng Hoàng Lệnh Đào cũng có thể lấp liếm cho qua. Trần Trường Thanh được đưa vào buồng phía đông về sau, phủ tướng quân hạ nhân liền bắt đầu giúp hắn làm kiểm tra toàn thân. Trần Trường Thanh mặc trên người là một bộ trường sam màu trắng, mang theo một đầu hắc sắc đai lưng, trên đai lưng mang theo 6 cái ngân sắc cẩm nang nhỏ. Một bộ quần áo này cũng không phải là hắn trang phục chiến đấu, nhưng lại y nguyên có trụ cột công thủ năng lực. Hoàng Như Phượng cùng phủ tướng quân hạ nhân đều không nhìn ra một bộ quần áo này bất phàm. Về phần nguyên một đám cẩm nang ngược lại là bị giải khai, nguyên một đám đã kiểm tra. Bởi vì trong túi gấm đều bị hạ cấm chế, cho nên trừ bỏ Trần Trường Thanh điều động linh lực bên ngoài, đều là mở không ra cẩm nang di hư không gian. Từ mặt ngoài nhìn vào, những cái này cẩm nang chính là phân biệt chứa kim khâu, nguyễn lượng xích, quần áo vải vóc bản mẫu, chút ít linh dược, chút ít linh phù, còn có số ít ngọc môn thông bảo cùng linh thạch tạp vật bao. Hoàng Như Phượng nhìn thấy kim khâu lượng thước những thứ này thời điểm cũng là sững sờ. Nàng nghi ngờ nhìn xem Trần Trường Thanh, ngươi một cái nam nhân mang theo những cái này nữ công kim khâu có ý tứ gì? Trường Thanh từ nhỏ vì muội muội lượng thân làm áo, Trần Trường Thanh không kiêu ngạo, không tự ti mà nhìn Hoàng Như Phượng một cái. Hoàng Như Phượng mím môi một cái. Sớm nghe thấy Trần Trường Thanh cùng Trần Tử Nghênh huynh muội tình thâm. Quả là thế, chỉ cần từ cái này Trần Trường Thanh tại chúng ta trên tay, liền không lo Trần Tử Nghênh không phối hợp. Trần công tử, lần này đúng là chúng ta phủ tướng quân đối lý, chỉ là vì cháu của ta an nguy, chúng ta mới không thể không ra hạ sách này. Chỉ cần lệnh muội cứu ra nhà ta chất nhi, phủ tướng quân ắt sẽ hậu lễ tương báo. Những bùa chú này linh dược, ta liền tạm thời nhận lấy. Đợi Trần công tử ngươi rời đi thời điểm, ta nhất định tất toàn bộ trả về. Nói xong, Hoàng Như Phượng liền đem Trần Tranh phù chú cùng linh dược đều lấy đi. Nàng rời đi thời điểm, quay đầu đối hai cái thị vệ nói ra: các ngươi cố gắng lưu lại nơi này trông coi, tận lực thỏa mãn Trần công tử yêu cầu. Hai tên thị vệ ôm quyền cúi đầu. Là, Hoàng Như Phượng rời đi về sau, hai tên kia thị vệ liền rời khỏi phòng, đóng cửa lại. Trần Trường Thanh trong phòng nghe được khóa cửa thanh âm, hắn đem những cái kia để ở trên bàn cẩm nang nguyên một đám thu lại. Trong 6 cái túi gấm này, có 3 cái là lần này cố ý mang ra cất giữ hàng hóa. Mặt khác 3 cái thì là phân biệt chứa phù chú, linh dược cùng trang bị, bị Hoàng Như Phượng lấy đi những cái kia. Bất quá đều là chướng nhãn pháp mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Trần Trường Thanh gọi ra nhiệm vụ bảng. Nhiệm vụ bảng bên trên nhiều hơn một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ: nhân sinh luôn có lần thứ nhất, vô luận là thành công hay là tử vong. Thâm Uyên cấp độ khó. Nhiệm vụ: Trần Tử Nghênh lấy linh tỉnh cảnh tu vi thành công đơn soát ma niệm tiên giới khe hở. Nhiệm vụ ban thưởng: không biết, nhiệm vụ này chữ phía trên nhan sắc là màu đỏ thẫm, nhan sắc thậm chí có điểm biến đen. Điều này hiển nhiên không phải bình thường nhiệm vụ. Tại bị đưa tới phủ tướng quân đường bên trên, Trần Trường Thanh đã hạ quyết tâm, tuyệt đối sẽ không để Trần Tử Nghênh mạo hiểm tiến vào cái này tiên giới khe hở. Vô luận cái này tiên giới khe hở ban thưởng có bao nhiêu phong phú, vô luận phủ tướng quân cho hắn bao nhiêu áp lực, những cái này đều không phải là để Trần Tử Nghênh đi mạo hiểm lý do. Dọc theo con đường này, hắn một mực đang suy tư lấy phá cục phương pháp, thế nhưng là bởi vì thời gian quá mức vội vàng, đưa đến hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra chủ ý. Hiện tại mình bị khốn, hiển nhiên chính là xem như thẻ đánh bạc để Hoàng Như Phượng đi Trần ra đàm phán. Trước bất luận tổ phụ cùng phụ thân ý nghĩ là thế nào, liền vẻn vẹn nói Trần Tử Nghênh nha đầu này, nàng biết rõ toàn bộ sự việc về sau nhất định sẽ đáp ứng Hoàng Như Phượng tiến vào cái kia tiên giới khe hở. Nhưng Trần Trường Thanh nghĩ lại lần trước tại Phượng Hoàng Sơn Trang tình huống, lại lập tức không quá khẳng định. Bất kể như thế nào, việc này xác thực khó làm. Trần Trường Thanh vừa nghĩ, một bên sờ lên cằm. Một lát sau, hắn bỗng nhiên chân mày vẩy một cái, ánh mắt sáng lên. Có, ha ha, phủ tướng quân, hệ thống, các người cũng đừng nghĩ xáo lộ ta. Mệnh ta do ta không phải do. Không đúng, là ta muội do ta không do trời. Nghĩ đến, Trần Trường Thanh liền vận chuyển lên vạn lý đồng tâm chú. Ca, ngươi hôm nay thật muộn a. Trần Trường Thanh ho khan một tiếng, thanh âm trở nên nghiêm túc lên. Nghênh nhi, ca ca hiện tại gặp một cái đại phiền toái, cần ngươi giúp ta. Gặp được phiền phức, ca, ngươi không sao chứ? Ngươi mau nói, ta có thể thế nào giúp ngươi? Trần Tử Nghênh nghe được lời nói của Trần Trường Thanh cũng gấp. Trần Trường Thanh nghĩ nghĩ, liền bắt đầu đối Trần Tử Nghênh nói ra kế hoạch của mình. Không sai biệt lắm trong cùng một lúc, Hoàng Như Phượng một bên kia liền mang theo mấy tên linh tuyền cảnh thân tín cùng nhau rời đi phủ tướng quân, cưỡi lên linh huyết bảo mã tiến về Bắc Hải Trấn. Mặc dù bọn họ không thể giống linh hồ cảnh tu giả như vậy ngự không phi hành, nhưng là có linh huyết bảo mã xem như tọa kỵ, đi cả ngày lẫn đêm mà nói, đoán chừng trưa ngày mai trước đó liền có thể đến Bắc Hải trấn Trần gia. Hoàng Như Phượng cưỡi tại khoái mã bên trên, thần sắc kiên định, Khải Minh ngươi yên tâm, vì có thể cứu ngươi, cô làm một lần ác nhân lại như thế nào? Nàng nghĩ như vậy, sau đó đưa tay vào ngực, sờ một lần cái kia chứa lụa đỏ hộp gấm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN